Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 976, sự qua loa của hai bố con nhà họ Lục, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian phòng hoạt động rất rộng, mọi người đều chơi ở đây. Có bàn bóng bàn, chơi cờ, còn có khoảng sân trống cho trẻ con chơi. Lúc này ông cụ cũng nhìn thấy Thẩm Nghiên, thấy cô bế con đến, lập tức buông quân cờ trong tay xuống. Ôi chao, Tuế Tuế dậy rồi à, mau mau mau, đến chỗ cụ nội nào. Thẩm Nghiên đặt con xuống đất, Tuế Tuế đã biết đi rồi. Đi được vài bước thì loạng choạng, Thẩm Nghiên đỡ con bé bên cạnh. Con bé cố gắng đi một đoạn dài đến chỗ ông cụ. Ông cụ lập tức bế con bé lên ngồi trên đùi, còn không quên giới thiệu với mấy người bạn già của mình. Đây là chắt gái của tôi, đáng yêu không? Con bé giống mẹ nó, lớn lên chắc chắn là mỹ nhân, diệu diệu thần kỳ. Đúng vậy, vẫn là ông già này có phúc. Mọi người khen ông cụ, khiến ông cười tâu toét. Vẫn chưa hết, Thẩm Nghiên đi đến bên cạnh ông cụ. Ông cụ còn tiện thể giới thiệu cô. Cháu dâu tôi, sinh viên Đại học Thanh Hoa, còn là thủ khoa tỉnh đó. Hay lắm, không ngờ, vẫn là Lục Tuân nhà ông có mắt nhìn người. Câu này nói ra, ông cụ rất thích nghe. Trước đó vì chuyện của con trai cả Lục Tuân, không biết bị người ta chê cười bao nhiêu. Bây giờ ông cụ cũng không muốn nhắc đến hai người này. Lúc nào cũng nhắc đến nhiều nhất chính là Lục Tuân. Ai bảo Lục Tuân có tiền đồ chứ? Lý Tĩnh Vân bên cạnh lúc này cũng có chút ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ chào hỏi mấy vị lão thành, rồi đứng xem họ chơi cờ. Lúc đi cùng Thẩm Nghiên, mới ngạc nhiên nhìn cô. Trước đó chỉ có nghe nói em thi đỗ Thanh Hoa, nhưng không ngờ em lại giỏi như vậy, còn là thủ khoa tỉnh nữa chứ. Không có gì giỏi đâu à, chỉ là mấy năm nay em vẫn luôn có thói quen đọc sách, cùng các chị em đọc sách, không ngờ lại có ngày khôi phục kỳ thi đại học. Đúng vậy, chuyện trên đời này, ai mà ngờ được chứ. Vẻ mặt cô có chút buồn bã, chắc là nhớ lại chuyện gì không vui. Thẩm Nghiên cũng không hỏi nhiều, hai người đi dạo xung quanh một vòng, sau đó thấy thời gian không còn nhiều nữa, liền chuẩn bị về nhà. Thật ra Thẩm Nghiên vẫn muốn về chỗ mọi người tập trung. Ban đầu đến thăm ông cụ cũng không định ngủ lại đây, chỉ mang theo quà, còn có tã và bình sữa của Tuế Tuế, không có thứ gì khác. Nếu muốn ngủ lại cũng không phải không được, chỉ là Thẩm Nghiên không muốn lắm, nhưng ông cụ đã giữ lại, bữa tối vẫn phải ăn ở đây. Thế là cô dìu ông cụ về nhà. Tuế Tuế được Lục Cẩn Dương bế, vậy mà con bé lại không chịu, cứ giãy giụa muốn tự mình xuống đi. Rõ ràng là đi đường còn chưa vững, vậy mà gan lại lớn. Ông cụ rõ ràng tâm trạng rất tốt, rồi nghe thấy Tuế Tuế gọi ông nội phía sau, ông cụ càng vui mừng hơn, hận không thể bế Tuế Tuế xoay mấy vòng. Nhưng với tình trạng sức khỏe này của ông, Thẩm Nghiên cũng không dám để ông bế con bé. Chắc là mấy năm trước ông cụ đã chịu không ít khổ cực. Lúc dìu ông, Thẩm Nghiên mới cảm nhận được, ông thật sự rất gầy, gầy hơn so với nhìn bằng mắt thường. Lúc dìu tay ông, cô có thể sờ thấy xương. Mấy người về đến nhà, nhà bếp cũng truyền đến mùi thơm của thức ăn, nhưng đã đến giờ tan làm rồi, mà bố và anh trai của Lục Tuân vẫn chưa về. Người ở nhà bếp đến hỏi có thể dọn cơm chưa. Tâm trạng tốt vừa rồi của ông cụ lập tức biến mất. Cách chương